Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284. Di tích mở lại, hơn 20 năm trước, nguyên bản bởi vì đại chiến cùng lửa rừng cháy rụi núi lớn. Giờ phút này lần nữa lộ trưởng thành rừng rậm, cái kia tự trong di tích tràn đầy tản ra ngoài sương mù. Phảng phất cũng mang theo đặc thù sức mạnh, ở đó trong sương mù mọc ra mảng lớn tiên đằng, linh thụ, tiên dược càng là thành phiến sinh trưởng. Mặc dù trong sương mù sát cơ nặng nề, bất luận kẻ nào cuốn lên chỉ có thân tử hồn diệt kết cục. Nhưng là bởi vì cái này cổ cung thành di tích thường cách một đoạn thời gian, bên ngoài sương mù đều có thể sẽ xuất hiện một lần yếu tình huống. Đến mỗi vào lúc này, liền có người có thể tiến vào cái này trong sương mù, mang ra khỏi đại lượng đủ để cho người điên cuồng tiên thảo linh quả. Mặc dù nội bộ hương khói thần cảnh, tại hơn 20 năm gần đây, cho tới bây giờ lại chưa từng mở ra, nhưng là cái này ngoại giới sương mù lưu lại đại lượng tiên đằng linh thảo, cũng đủ để cho thành đoàn người tu hành chen chúc tới. Các nước đều có phái quan lại trú đóng ở nơi này. Bên trong thành càng là tụ tập nhóm lớn cấp thấp cùng cao cấp người tu hành. 20 năm xuống, nơi này ngược lại là thành một chỗ người tu hành chợ cùng căn cứ. Thậm chí còn thỉnh thoảng có thập vạn đại sơn chỗ sâu di nhân lăn lộn vào trong đó. Bên trong thành không vẻn vẹn có đủ loại linh dược bán ra giao dịch, còn có đại lượng theo thập vạn đại sơn chỗ sâu mang tới đủ loại yêu ma gia lông, huyết dịch, thậm chí là con non. Còn có cái kia thập vạn đại sơn chỗ sâu mới có linh quáng, tiên kim, đủ loại thuộc về người tu hành mới có thể sử dụng linh tài. Ở bên này tùy ý có thể thấy. Cùng lúc đó, cũng để cho không ít tinh thông luyện đan cùng luyện khí phương sĩ tụ tập ở này. Hàng năm nhóm lớn linh đan cùng pháp khí từ này bên trong sản xuất, hướng chảy các nước, ngày xưa đi khắp thiên hạ khó tìm đủ loại tu hành truyền thừa. Đạo pháp bí tịch ở chỗ này đều có người công khai bán. Các nước chỉ là ở chỗ này đánh thuế cùng mua bán, liền kiếm lấy số lớn tài sản. Cái này cổ cung thành số lượng, cũng trở thành các nước tranh đấu cùng cướp đoạt trọng yếu tài nguyên. Cổ cung thành thành tây trên đường phố, càng là xuất hiện chỉ có nơi này mới có thể nhìn thấy một màn. Trên trăm người tu hành giờ phút này như cùng đường bên bạn hàng giá trị liên thành linh dược, linh đan, pháp khí, trên đường bày cả một con đường phố. Trong ngày thường cao cao tại thượng những người tu hành biến thành tiểu than tiểu phiến. Thiên kim khó cầu linh vật ở chỗ này chất đống như núi. Cao cao tại thượng cấp 1, cấp 2 người tu hành, ở chỗ này trả giá, một túi tản ra đậm đà nguyện lực khí tức tiền nhang đèn. Ở chỗ này không ngừng đổi tay, một màn này đủ để cho không ít tiến vào tòa này cổ cung thành tu sĩ trẻ tuổi nhìn sừng sờ. Từ đó cũng biết, khó trách nơi này trở nên náo nhiệt như vậy, giờ phút này làm ồn ven đường tập trong thành phố. Một già một trẻ hai cái bạn hàng đang tán gẫu. Cái kia tuổi trẻ người tu hành đem trước mặt một chút ngọc giản, linh phù từ từ bày ra được. Nói, đều nói bên trong di tích kia, có ngày xưa tiên giới rớt xuống một tòa thành. Bất quá ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Nói xong còn quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài thành. Chỉ nhìn thấy cái kia bên ngoài thành có một tòa núi lớn. Cái kia sương mù ngưng tụ như vân lũy thế mà lên. Một mực kéo dài hướng về bầu trời. Giống như bầu trời vân một mực rũ xuống đại địa. Lại thật giống như là chặn một cái màu trắng to tường. Thần dị mà huyền bí. Cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy cái này giống như thiên cảnh thận lâu mỹ cảnh. Lão giả khịt mũi coi thường. Cảm thấy có cần thiết tại cái này thế hệ thanh niên trước mặt hiển lộ một cái. Cái gì một tòa thành? Ta nghe nói là thiên cung một góc. Bên trong chết không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng. nghe nói cái kia trong đó một cái thiên binh, chính là cấp 4 trở lên người tu hành, người tuổi trẻ không phục, người xem qua, lão giả vuốt vuốt râu mép của mình, làm ra một bộ cao nhân tư thái, lần trước ta vào cái kia trong sương mù, đi tiếp chỗ sâu, đã từng với mơ hồ trong lúc đó, thấy được một tòa thiên cung lầu các ở trong đó như ảnh như hiện. Xinh đẹp tuyệt vời, đáng tiếc gió thổi một cái, liền lại toàn bộ chặn lại. Bất quá ta nói hết thảy các thứ này, đều là hơn 20 năm trước, đã tiến vào trong di tích này tiền bối từng nói. Người tuổi trẻ thán phục, đây không phải là giống như Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo, Hiên Viên Đại Tế Ti, Linh Khu Núi Tổ Sư những nhân vật này, lên trời giới cũng chỉ có thể làm tên lính quen. Lão giả quăng một cái mặt mũi, hừ, ngươi cho rằng là cái kia là nơi nào? Đó là tiên giới, chỉ có tiên nhân mới có thể đủ đi lên. Ngươi nói ba vị này đại năng, mặc dù tại phàm trần đã đứng ở đỉnh phong, nhưng là muốn thành tiên, vẫn là kém rất xa đây. Người tuổi trẻ hỏi tới, vậy ngươi biết tiên nhân là cảnh giới gì? Không biết, vậy ngươi hồ nói phét lác gì thế? Hai người lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt, đã nhìn thấy xa xa cái kia trong núi lớn, một cột sáng phóng lên cao, trong nháy mắt, vài chục năm chưa từng tản đi sương mù dày đặc, trong nháy mắt bị tách ra, cái kia lũy thế giống như núi sương mù dày đặc trong nháy mắt tháp sụp, ầm ầm hướng về xung quanh khuếch tán ra, chu vi mười mấy dặm đều bị lồng cái lồng ở trong đó. Cổ cung bên trong thành tất cả tu sĩ cùng không biết làm sao nhìn về phía phương xa. Trong phút chốc bị cái này thật lớn cảnh tượng chấn không nói ra được tới. Rất lâu mới có người hiểu được. Di tích mở rồi, di tích mở rồi. Thời khắc này, liền thấy toàn bộ cổ cung thành trong nháy mắt xôn xao. Nhưng mà càng khiếp sợ chính là, từ trong di tích vọt ra khỏi một đạo màu đỏ linh quang. Giống như sao băng xẹt qua bầu trời, hướng về kia Nam Phương Thiệu Quốc mà đi. Đại đa số người cũng không có thấy rõ ràng tia sáng kia chính giữa rốt cuộc có cái gì. Nhưng là trấn thủ ở chỗ này các nước quan lại trong nháy mắt thấy rõ ràng tia sáng kia. Chỉ nhìn thấy một cái phá y nát áo lót, tóc dài mặt đen giống như dã nhân người bình thường mang theo bao bọc linh quang xông về phương xa. Từ trong di tích đi ra ngoài người, cái này bên trong di tích làm sao có thể còn sẽ có người. Đây tuyệt đối không thể nào là thượng cổ lưu lại tồn tại. Như thế chỉ có thể là lần trước thăm dò di tích thời điểm. Ở lại bên trong, mọi người lập tức liên tưởng tới tên của một người. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta, Lỗ Hoài, ngươi như giao ra hương khói thần khí. Nước ta đem khuynh quốc giúp người cắt đất phong vương. Lỗ Hoài, nước ta đem lấy lớn tư tế vị trí đối đãi, giúp người leo lên cấp 4, chứng đạo trường sinh, hơn 10 đạo thân ảnh cuốn sạch khiêng linh cữu đi quang. Trong phút chốc theo cổ cung trong thành lao ra, hướng về cái kia màu đỏ ánh sáng đuổi theo, một đường hướng về Lê Sông sông lớn mà đi, chạy trốn tới Lê Sông thời điểm. Lê sông đáy sông một cái bóng người màu đỏ rực rẫy rùa. Nhìn trời một chút khung, nhưng là lại không nhúc nhích. Mãi đến đuổi theo qua Phượng Dương Hồ. Mười mấy vị cấp 3 đem Lỗ Hoài ngăn ở Phượng Dương trước hồ. Mà Thiệu Quốc người cũng vội vã chạy tới nghênh tiếp Lỗ Hoài. Lỗ Hoài bị thành đoàn cấp 3 ngăn ở lớn trên hồ. Lại làm bộ lần nữa kéo ra một mũi tên. Sợ đến thành đoàn cấp 3 hồn phi phách tán. Thật ra thì bắn ra một mũi tên này, đã đem cái kia thần cung bên trong còn thừa lại sức mạnh hao hết. Lại cũng bắn không ra mũi tên thứ hai rồi. Một mũi tên này hao phí sức mạnh, sợ rằng cũng đủ để cho một nước dốc hết chứa đựng tiền nhang đèn. Lại thâm hậu nội tình, cũng không đủ bắn ra mấy mũi tên. Bất quá Lỗ Hoài lại tiếp lấy cái này làm bộ một mũi tên. Đem về Thiệu Quốc, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.